tiếp tục nhai, sau đó vỗ tay một cái đi đến trước quảng trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.